Chương 151, chế tạo, một, đã trải qua nhất định sẽ biết, Ngô Hiên cũng đã hiểu đại khái, xem ra ước hẹn nửa năm này thật sự rất quan trọng. Triệu Thiên Long nghiêm túc nói, ta tin chắc là Ngô Tiểu Hữu cũng đã biết tình huống, nói thật là với thực lực của chúng ta muốn thắng ba đại tông môn thì thật sự rất khó. Triệu Thiên Long cũng không phải nâng cao sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình, ông ta chỉ trần thuật đúng sự thật mà thôi. Căn bản là không cần phải đoán nữa, ba siêu cấp tông môn nhường ra năm danh ngạch, họ cũng không xem năm danh ngạch này là đối thủ mà không thể coi là đối thủ. Còn có thể đưa một ân tình ra ngoài thì cớ sao không làm, đúng không? Triệu Thiên Long đột nhiên nở một cười nhạt trên mắt, ông ta nhìn Ngô Hiên rồi nói, nhưng sau khi Ngô Tiểu Hữu xuất hiện, chúng ta lập tức nhìn thấy chút hy vọng hiện ra, đặc biệt là nhờ cách luyện đan kỳ lạ kia, mới có thể cướp được một danh ngạch từ trong trận đấu. Hơn nữa, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh khiến cho chúng ta cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ. Ngô Hiên biết rõ, nếu như không phải di tích nọ có hạn chế tu vi và nhân số thì có lẽ cũng chẳng tới lượt hắn ra sân. Cách luyện chế đan dược của hắn có chút đặc thù nhưng đúng là vẫn chỉ mới có đan dược phẩm cấp thấp. Điểm này hắn đã hiểu rõ từ rất lo. Nếu không hạn chế tu vi mà chỉ hạn chế nhân số, như vậy thì chính là cuộc thi đấu của những luyện đan sư mạnh mẽ. Cũng không còn biện pháp nào khác, cố tình nơi này vừa hạn chế nhân số vừa hạn chế tu vi, điều này lại chuyện tốt đối với hắn. Nhớ lại sự chiếu cố kia của hội trưởng Lương Diệp đối với hắn, chắc hẳn có liên quan tới cuộc thi đấu tranh giành danh ngạch lần này. Bản thân hắn và phó hội trưởng không hề có chút quan hệ nào, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Lần nguy cơ kia, mọi người đều quan tâm hắn, phó hội trưởng càng không sợ chọc giận ám linh tộc. Trực tiếp ra tay giúp hắn. Tất cả đều là vì ông ấy tin tưởng, đặt cược hết vào trên người hắn. Dù chỉ là một tia hy vọng, bọn họ cũng muốn giành lấy. Nếu như Ngô Hiên thực sự có thể tiến vào di tích, đồng thời còn vớt được một lượng lón đồ tốt, như vậy, tất cả đều đáng giá. Xét đến cùng, vẫn là hai chữ, lợi ích, với thân phận không có thân thuộc, bạn bè như Ngô Hiên, giúp đỡ như thế thì nhất định là đã có dự tính trước. Hiện tại, Ngô Hiên suy nghĩ kỹ càng lại, tất cả đều đã được sâu chuỗi lại với nhau. Ngược lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Mặc kệ thế nào, mặc kệ họ giúp hắn vì lý do gì, hắn đều rất biết ơn. Cái này, ta chỉ có thể làm hết khả năng thôi. Dù sao đối thủ cũng là ba đại tông môn, trình độ khó khăn không phải là bình thường đâu. Đã từng gặp rất nhiều cường giả, hắn đã phán đoán được đại khái thực lực của ba đại tông môn. Cao thủ luyện đan trẻ tuổi chắc chắn là không ít. Không phải là hắn không tin tưởng bản thân mà chỉ là hắn không thể quá đắc chí, nếu không đến lúc đó sợ là sẽ té rất đau. Đương nhiên là hắn cũng có lòng tin với chính mình. Không chỉ tin năng lực nấu ăn của mình mà còn có năng lực cấp hai nọ. Như thế cũng có thể thúc đan dược tới cảnh giới cực cao. Có điều tỉ thí theo phương thức nào thì hắn vẫn chưa biết rõ. Những điều này sẽ được công bố ngay lúc đó. Hiện tại cũng không có ai biết cả, ít nhất thì Triệu Thiên Long cũng không chưa biết. Ra đề chắc chắn sẽ là ba đại tông môn, hoặc không ít thì nhiều cũng sẽ thêm vào ý kiến của hai vị hội trưởng, từ đó mới tạo thành đề bài. Điều này là hiển nhiên, chúng ta chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi. Dù sao, đối thủ cũng chính là ba siêu cấp đại tông môn, cường giả không ít, thiên tài trẻ tuổi đều sẽ vượt lên. Lần này, chúng ta cũng chỉ ôm tâm lý may mắn thử sức thôi, nếu thắng thì tốt, thua thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói là chúng ta vô duyên với di tích thôi. Nói tới đây, Triệu Thiên Long lại cười một cái, tỏ ý kêu Ngô Hiên không cần căng thẳng như thế, không cần đặt quá nhiều áp lực lên người mình. Nói đi nói lại thì, ba siêu cấp đại tông môn còn mạnh hơn cả viễn cổ tộc sao? Vấn đề này đã được Ngô Hiên suy nghĩ từ lâu rồi, bây giờ nói ra hết nên hắn mới không nhịn được. Phải lên tiếng hỏi. Đối với ba siêu cấp đại tông môn này, hắn có quá ít tin tức. Tất nhiên là viễn cổ tộc mạnh hơn rồi. Triệu Thiên Long không chút do dự trả lời. Sau đó lại nói tiếp, viễn cổ tộc có rất nhiều ưu thế mà chúng ta không thể nào so được, hơn nữa, thời gian tồn tại cũng dài lâu hơn. Nếu như không phải số người của họ quá ít thì chỉ cần trộn lẫn với nhau thôi, thiên hạ này đã loạn thành một đống từ lâu rồi. Không. Bây giờ cũng đã loạn thành một đống rồi, điều này cũng khiến chúng ta cảm thấy quái lạ. Nói đến phần sau, Triệu Thiên Long nhíu mày. Liên tục xuất hiện tình hình khiến họ khó hiểu, Viễn cổ tộc vẫn luôn yên ổn mà tại sao lại loạn thành một đống ngay lúc đó, còn công kích lẫn nhau nữa? Ngô Hiên cũng đồng tình với câu trả lời của Triệu Thiên Long. Thực lực mọi mặt của Nguyệt Linh tộc là mạnh nhất, có điều nhân số của họ quá ít. Nếu như viễn cổ tộc đông đúc hơn thì chắc sẽ vượt qua ba siêu cấp đại tông môn nọ rất nhiều. Tạm thời không cần quan tâm chuyện này. Triệu Thiên Long nghĩ một chút rồi cũng không muốn nghĩ nữa, ông ta cười nói, còn một việc mà ta cần nói cho ngươi đây. Phần thưởng mà ngươi đạt được lần trước còn chưa có lãnh đó. Cũng chính là chế tạo một bộ vũ khí thần tượng, đợi chút nữa, ngươi có thể đi với Thiến Nhi, ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Một tuần sau chúng ta sẽ lên đường tới Đằng Long Thành. Lúc này, Ngô Hiên mới nhớ tới phần thưởng của mình, đạt được ba hạng đầu thì sẽ có phần thưởng, cũng có thể chế tạo một bộ vũ khí thần tượng. Nếu Triệu Thiên Long không nhắc lại thì hắn cũng đã quên mất, vừa rồi quá bận rộn nên còn chưa đi chế tạo. Nếu đã thế thì cũng đúng dịp nên đi chế tạo vũ khí luôn vậy. Ngô Hiên cười cười, chuyện còn lại có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ khiến cho bản thân gánh thêm áp lực, lúc đó ngược lại sẽ phát huy không tốt. Triệu Thiên Long đứng lên nói, vậy ta xuống trước đây, Ngô Tiểu Hữu cứ đi chế tạo với Thiến Nhi đi. Con bé cũng có kiến thức về phương diện này. Sau khi Triệu Thiên Long rời đi, Triệu Thiến mới lên tiếng nói, Ngô công tử, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, nếu không thì ta vĩnh viễn cũng không giành được cơ hội này nên vẫn phải cảm ơn ngươi lần nữa. Ánh mắt nàng tràn đầy tia cảm kích, không có chút giả bộ nào, thật sự là rất biết ơn Ngô Hiên. Ngô Hiên cười nói, đây là do Triệu Tiểu Thư dùng hết khả năng của mình mới đạt được. Tuy nói là có chút liên quan tới ta nhưng nhìn chung vẫn là nhờ vào nỗ lực của Triệu Tiểu Thư. Vũ khí thần tượng, vũ khí do công tượng thần cấp chế tạo, rèn đúc, công tượng, thợ thủ công. Chương 152, chế tạo, 2. Triệu Thiến lắc đầu nói, không phải. Tất cả là nhờ công của Ngô công tử. Dù Ngô công tử có thừa nhận hay không thì ta cũng đã thiếu Ngô công tử một ân tình. Tuy lần tỷ thí lần này ta sẽ khó có cơ hội thắng được nhưng ta vẫn muốn thể hiện thật tốt để xem rốt cuộc trình độ của bản thân đã tiến bộ tới mức nào rồi. Cho dù thua, ta cũng sẽ không có một câu oán hận nhưng đây chính là cơ hội để ta rèn luyện. Trong mắt Triệu Thiến hiện lên tia kiên định, trong ánh mắt lại lộ ra chút cuồng nhiệt. Nàng cực kỳ cố chấp đối với luyện đan, gặp được cơ hội tỷ thí với nhiều đối thủ bằng tuổi. Cũng có thể là cùng cấp như vậy thì có một cổ không dâng chịu thua lên trong lòng. Cho dù thua, nàng cũng sẽ không tức giận, dù gì thì đối thủ cũng là ba đại tông môn, đệ tử họ bồi dưỡng ra chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Nàng tin chắc những người có cùng tu vi quẩn đan kỳ cũng không quá lớn tuổi. Đặc biệt là ở siêu cấp đại tông môn, đệ tử do họ bồi dưỡng ra có thể yếu kém sao? Hầu như cấp bậc nào cũng có tinh anh, đó mới chính là siêu cấp tông môn. Tông môn hùng mạnh có hai loại, một là có tông chủ mạnh tới mức biến thái, duy ngã độc tôn thì tông môn đó cũng sẽ thành siêu cấp tông môn. Còn loại thứ hai là tông môn đó có thực lực mạnh mẽ về mọi mặt mới có thể trở thành siêu cấp tông môn nhưng nếu chỉ dựa vào tông chủ xưng bá thì có rất ít. Ngô Hiên nhìn biểu cảm của Triệu Thiến thì cười lắc đầu, dựa theo những chuyện trước đây, hắn cũng biết rõ là Triệu Thiến rất say mê việc luyện đan, dáng vẻ hiện tại của nàng cũng chẳng có gì lạ. Huống chi hắn cũng không kém, còn say mê luyện đan hơn cả Triệu Thiến. Còn điên cuồng hơn cả việc tìm nguyên liệu nấu ăn trước kia nữa. Trong nửa năm Ngô Hiên rời đi, khi Triệu Thiến biết mình có thể tham gia thi đấu tranh giành danh ngạch thì lại càng cố gắng tu luyện hơn. Hôm nay, nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều, trình độ của bản thân cũng không kém, cho dù đấu không lại thì cũng sẽ không bị loại sớm. Theo sự chỉ dẫn của Triệu Thiến, hai người đi tới bộ phận chế tạo của Vạn Dược Lâu. Thì ra ở đây cũng không khác gì với nơi đúc nồi lần trước hắn tới. Điều khác nhau thật sự chính là người chế tạo và nguyên liệu cũng hoàn toàn khác. Sư phụ Trương, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Triệu Thiến la lên với người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế trong góc. Một lát sau, người đàn ông trung niên mới tỉnh lại, mở ra đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, thấy người tới là Triệu Thiến thì mới bò dậy. Liếc Ngô Hiên một cái, người nọ nói với ngữ khí vô lực, thì ra là Triệu Tiểu Thư à. Triệu Tiểu Thư tới đây là vì muốn rèn thứ gì thế? Người đàn ông trung niên trước mắt này chính là công tượng thần cấp, đồ vật do ông ấy rèn đúc đều có chất lượng vượt xa những người khác về mọi mặt. Địa vị của ông ấy cũng cao hơn những thợ rèn khác rất nhiều, nếu như so sánh thì tương đương với địa vị của Đan Vương. Có điều, nếu phải so thật sự, Đan Vương chắc chắn có địa vị hơn một chút, số lượng cũng thưa thớt hơn một chút. Vì thế Triệu Thiến cư xử với hắn cũng cẩn thận hơn. Không dám vô lễ với hắn. Đúng vậy. Lần này phải làm phiền ngài rồi. Sư phụ Trương nhìn Ngô Hiên, không tập trung nói, thì ra ngươi là quán quân hạng nhất. Chờ ngươi tới để chế tạo đồ, ta đã ở đây hơn mấy tháng rồi, có điều ở đây cũng không tệ, cũng khá thoải mái. Nói đi, ngươi muốn rèn vũ khí hay lò luyện đan? Ngô Hiên cân nhắc một hồi rồi cười nói, ta muốn rèn hai món vũ khí. Hai món vũ khí? Sư phụ Trương hơi sửng sốt rồi nói ra với giọng bất mãn, chế tạo vũ khí vì người khác đã là yêu cầu cao rồi. Ngươi còn muốn tới hai món à? Vị công tượng thần cấp sư phụ Trương này có chút ngạc nhiên. Nguyên nhân là vì yêu cầu của Ngô Hiên quá cao, trực tiếp muốn hai món vũ khí, bình thường thì chỉ có thể chế tạo một món hoặc là một lò, số lượng như thế là đã nhiều rồi. Công tượng thần cấp không như những thợ rèn khác, đồ họ rèn không chỉ tốn thời gian mà còn tốn không ít tinh thần và thể lực. Triệu Thiến nghe xong thì có chút nóng nảy, nàng cũng không ngờ Ngô Hiên lại đòi hỏi nhiều như thế, đòi thẳng là hai món vũ khí. Dù là người đứng nhất hay đứng thứ hai thì đều chỉ được chế tạo một cái mà thôi. Ngô công tử, ngươi chỉ có thể chế tạo một thứ thôi, không được yêu cầu rèn hai món. Triệu Thiến ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Cho dù là nhân vật lớn tới cũng chỉ có thể rèn một cây, không phải là sư phụ Trương làm giá, mà bởi vì chế tạo một thứ đã rất khổ cực, tiêu hao nhiều rồi. Đan dược đều phải tỉ mỉ luyện chế, rèn đồ cũng không khác gì, càng phải tỉ mỉ chế tạo hơn. Trải qua rất nhiều lần đánh, nên mới có thể thu được một món vũ khí hoặc lò luyện đan hoàn mỹ. Ngô Hiên mỉm cười, trong mắt vị sư phụ Trương đang buồn ngủ này cũng tiêu tán hết tia buồn ngủ, nhập nhèm, thú vị đây. Xem ra ngươi không biết quy củ của công tượng thần cấp chúng ta. Yêu cầu của ngươi cũng đặc biệt đấy. Mở miệng là muốn hai món. Ngươi nói ta nghe thử, ngươi muốn dùng hai món vũ khí này là gì? Tính cách công tượng thần đúng là khác biệt. Không lập tức từ chối mà ngược lại, lại hỏi một câu về mục đích sử dụng. Ngô Hiên cười nói, phương pháp luyện đan mới của ta cần hai món vũ khí này. Nói ra miệng thì chỉ là hai món vũ khí nhưng trên thực tế, đối với hắn lại là hai món đồ làm bếp. Hắn cần đồ làm bếp chính quy thì mới có thể tạo ra cách xử lý hoàn mỹ nhất, một bộ đồ làm bếp tốt thì quá trình xử lý mới có được thực hiện một cách hoàn mỹ, cho ra hiệu quả tốt hơn. Phương pháp luyện đan mới cần hai món vũ khí này à? Sư phụ Trương cười một cái, thú vị đấy. Không hổ là người đoạt quán quân. Khi ngươi thi đấu, ta cũng có quan sát, phương diện luyện đan đúng là chút thú vị, khiến cho ta khá hứng thú. Được, ta đồng ý rèn cho ngươi hai món vũ khí. Nhưng ta cũng có điều kiện, ta muốn ngươi dùng vũ khí ta rèn luyện ra đan dược ngay trước mặt ta. Nếu ta hài lòng thì hai món vũ khí này cho ngươi. Còn không hài lòng thì tùy theo tâm tình mà ta sẽ quyết định có cho hay không. Một nụ cười nghiền ngẫm hiện lên trên gương mặt công tượng thần cấp. Ông ấy đồng ý rèn hai món vũ khí cũng làm Triệu Thiến có chút bất ngờ, điều này hoàn toàn vượt quá suy đoán của nàng. Trước đây, vị công tượng thần cấp này không chịu chế tạo món thứ hai. Nếu muốn rèn món thứ hai thì phải ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm rồi mới đồng ý chế tạo, không ngờ ông ấy là trực tiếp đồng ý chế tạo cho Ngô Hiên hai món. Chương 153, thử nghiệm nhỏ, 1. Ngô Hiên không hề nghĩ tới công tượng cấp thần chỉ có thể chế tạo một thanh vũ khí, cho nên hắn mới yêu cầu hai thanh. Vốn định đổi lại nói chỉ cần chế tạo một thanh là được, nhưng tính tình vị công tượng cấp thần này cũng có chút kỳ quái, trực tiếp đáp ứng luôn, nhưng hắn còn đưa ra một điều kiện. Đây là điều mà hắn không hề nghĩ tới, không ngờ công tượng cấp thần Trương sư phó này còn xem qua trận đấu của mình. Việc này cũng khó trách. Ngô Hiên dường như không cần suy nghĩ, hắn nói, không có vấn đề gì, theo như những gì ngươi nói, nếu khiến cho ngươi hài lòng. Ta sẽ được hai thanh vũ khí, nếu ngươi không hài lòng thì ta cũng chỉ được cầm một thanh. Trừ phi Trương sư phó này cố ý nói không hài lòng, nếu không hắn tuyệt đối có thể làm cho Trương sư phó thỏa mãn. Đối với phương diện này, hắn tất nhiên là có lòng tin rồi, được. Ta sẽ chờ ngươi. Mà ngươi muốn rèn đúc ra hai thanh vũ khí như thế nào? Trương sư phó thấy Ngô Hiên tự tin như vậy, cũng nở một nụ cười, vô cùng mong đợi vào biểu hiện của Ngô Hiên. Càng mong đợi hơn chính là trong miệng Ngô Hiên từng nói, dùng hai món vũ khí này để chế tác đan dược, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn muốn chế tạo vũ khí. Nếu như muốn luyện chế lò đan, nhất định đây chỉ là phương pháp luyện đan thông thường, Ngô Hiên nói hắn dùng vũ khí để luyện đan, điều này làm cho hắn cảm thấy rất có hứng thú. Hai thứ phân biệt là dao lột vỏ cùng dao phay, chính là hai thanh đó, tin tưởng dùng năng lực của Trương sư phó, hai thanh dao này ngươi hẳn đã nhìn qua, đại loại chúng không khác lắm với dao thường. Ngô Hiên nói thẳng. Dao lột vỏ cùng dao phay. Trương sư phó chờ mong xem vũ khí Ngô Hiên muốn rèn đúc là vũ khí gì, ai ngờ thứ hắn nói lại là dao làm bếp, điều này khiến cho gương mặt của hắn sụ xuống, đây mà gọi là vũ khí sao? Đây quả thực là dao làm bếp. Ngô Hiên cũng biết điều mình vừa nói sẽ mang lại hậu quả gì. Dù là ai, cũng sẽ đều nghi ngờ. Lập tức cười nói, kỳ thật phương pháp luyện đan của ta, cần hơi chút kết hợp với việc nấu ăn, ta cần lấy hai dao làm bếp này để xử lý linh thảo, khiến cho đồ ăn phát huy công hiệu tốt hơn. Lý do của Ngô Hiên cũng đã khiến cho Trương sư phó cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn trong lòng hắn vẫn thoáng có chút tức giận, nói, nếu chỉ là hai con dao làm bếp, bên ngoài có rất nhiều, cần gì phải tới gặp ta để chế tạo. Còn không bằng chế tạo lò luyện đan. Ở bên ngoài tìm bừa một vài cửa hàng đều có bán. Khiến cho một công tượng cấp thần đi ra để chế tạo dao làm bếp cho người. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng phí phạm, còn không bằng chế tạo một lò luyện đan. Sự thật mà nói, lò luyện đan đối với hắn, căn bản không có chút tác dụng gì. Với khả năng của hắn, nguyên liệu là quan trọng nhất. Đừng nói dùng lò luyện đan, chỉ dựa vào một cây gậy gỗ, hắn cũng có thể làm ra đan dược hoàn mỹ. Điều này ta cũng biết, nhưng đối với những luyện đan sư như chúng ta mà nói, vũ khí thông thường, hoặc dao làm bếp thông thường, sao có thể chịu được lực lượng của chúng ta? Ngô Hiên vừa cười vừa nói. Đồ làm bếp thông thường, hắn có thể sử dụng. Nhưng chỉ cần lửa có hơi chút lớn, sẽ bị hủy hoại dễ dàng. Giống như thanh chủy thủ trước kia thật sự có chút yếu ớt, hơi dùng chút lực thôi, đã bị hỏng rồi, càng đừng nói đến việc tu vị hắn bây giờ đã tăng lên không ít, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút, đã sớm nát bấy. Trương sư phó im lặng một lúc, cảm thấy Ngô Hiên nói cũng hợp lý, bèn gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy đi. Đây là lần đầu tiên trong đời ta chế tạo dao làm bếp. Trừ đó ra, còn yêu cầu gì khác không? Sắc mặt Ngô Hiên lộ ra vẻ tươi cười, giơ một ngón tay ra nói, cần sinh mạng. Món vũ khí ngài chế tạo phải sống lại, đây là yêu cầu của ta. Sống lại. Trương sư phó nghe xong. Liền cười nói, đã hiểu, ta sẽ làm hết sức. Làm nhiều hơn một thanh cần khoảng thời gian 6 ngày để chế tạo xong, đến lúc đó ngươi tới lấy đi. 6 ngày. Vậy thì làm phiền ngươi. Vốn hắn cho rằng cần phải mất cả tháng trời, xem ra chỉ cần 6 ngày mà thôi, Ngô Hiên đối với thời gian này cũng cảm thấy hài lòng. Triệu Thiên Long đã từng nói một tuần sau, sẽ bắt đầu xuất phát đi đến Đằng Long Thành, hai thanh dao làm bếp hắn cũng không phải rất gấp, nhưng có thể trước lúc đi mà lấy được. Quả là không thể tốt hơn rồi, giải quyết xong sự việc, Ngô Hiên và Triệu Thiến cùng đi ra ngoài. Lúc này Triệu Thiến có vẻ có điều gì muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, Ngô công tử, hình như muội muội không trở về sao? Ngô Hiên gật đầu, nói, vấn đề cơ bản đã được giải quyết, đoán chừng sau này nàng khó có thể tới nơi đây. Nguyệt Hình Nhi bận rộn với nhiều việc trong tộc, nàng cần phải bắt đầu học tập các phương diện tri thức của một tộc trưởng. Cùng với việc phải phát triển Nguyệt Linh tộc, dù muốn ra ngoài cũng không rõ lắm là bao giờ. Hóa ra là như vậy à. Trong mắt Triệu Thiến lộ ra cảm xúc vui mừng khó để cho người khác biết được. Sau đó nàng đi theo Ngô Hiên, không tiếp tục hỏi nhiều. Trong nháy mắt, 6 ngày đã trôi qua. Ngô Hiên đúng hẹn đi tới phòng chế tạo, Triệu Thiến cũng đi theo hắn, vũ khí do công tượng cấp thần chế tạo, vô cùng đáng giá để quan sát. Huống chi chúng lại là hai thanh dao làm bếp, mang hơi chút kỳ lạ. Vừa mới vào cửa, đã thấy Trương sư phó kia nằm ở trên mặt ghế, tiếng ngáy rung động, sớm đã ngủ say. Bên cạnh hắn, có hai cái hộp lớn, chẳng biết đang chứa vật gì. Ngô Hiên hiểu được trong hai cái hộp này, đúng là hai thanh dao làm bếp, hắn nhẹ nhàng mở ra hộp ra, một tia sáng từ trong hộp vọt ra ngoài. Khí tức rét lạnh từ chính giữa hộp tuôn ra, tạo từng đợt khí lạnh giá. Thứ nằm ở bên trong đúng là thứ Ngô Hiên đang cần, bao gồm hai thanh dao làm bếp, dao lột vỏ cùng dao phay. Ngoại hình chúng cùng dao làm bếp thông thường không có gì khác nhau, điểm khác biệt lớn nhất chính là việc chúng có thể tuôn ra khí lạnh thấu xương, lưỡi dao sắc bén sáng bóng, tỏa ra luồng ánh sáng lạnh, giống như vũ khí bị phong ấn. Ngô Hiên lấy dao ra, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên là công tượng cấp thần, có thể chế tạo ra hai thanh dao cực kỳ hoàn mỹ, còn lộ ra từng tia ý lạnh. Tuyệt đối danh xứng với thực. Là một đầu bếp, hắn đương nhiên sẽ nhận biết được dụng cụ làm bếp nào tốt hay không tốt, trong mắt hắn hai con dao làm bếp này hết sức hoàn mỹ, dù là độ cứng, hay là trình độ sắc bén, đều khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Có thể nói, đây là dụng cụ làm bếp tốt nhất mà hắn từng thấy từ trước tới nay. Một vị công tượng cấp thần chế tạo ra đồ làm bếp, có thể kinh khủng đến mức nào? Huống chi thứ hắn chế tạo, bản thân tài liệu của nó cũng vô cùng hy hữu, thoạt nhìn chỉ là đồ làm bếp, nhưng nếu lấy ra làm vũ khí cũng dư xài. Đương nhiên rồi. Thứ này ta dùng hẳn hàng băng thiết để chế tạo, trải qua 6 ngày không ngừng đánh, rốt cục cũng hoàn thành. Chương 154, thử nghiệm nhỏ, 2. Lúc này Trương sư phó đã tỉnh lại, trong mắt lộ ra vẻ mỏi mệt, khác hẳn ánh mắt của 6 ngày trước. 6 ngày trước hắn cũng ngủ, nhưng trong mắt không hề thấy mỏi mệt, cũng không đục ngầu. Hôm nay, gương mặt hắn lại treo lên vẻ mệt mỏi. Xem ra công tượng cấp thần mỗi lần chỉ nhận làm một thanh vũ khí quả là bình thường, bởi chúng tiêu hao tinh lực rất lớn, không nghỉ ngơi mấy tháng, đưa trạng thái tinh thần tăng lên cao nhất, thì sẽ không thể chế tạo ra một thanh vũ khí hoàn mỹ được. Ngô Hiên đối với thứ này vô cùng hài lòng, ánh mắt lộ ra cảm kích. Cười nói, thật sự phải cảm ơn Trương sư phó rồi, hai thanh dao làm bếp này cực kỳ hoàn mỹ. Với tư cách báo đáp, ta sẽ dùng hai thanh dao này luyện chế ra đan dược hoàn hảo cho ngài. Chợt, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra linh thảo hàng long thảo. Luôn mang theo linh thảo bên người đã thành thói quen của hắn, cộng thêm đây là vạn dược lầu, dùng địa vị của hắn hôm nay, chỉ cần không phải thứ cực kỳ quý báu, hắn đều có thể tùy ý lấy ra dùng. Ta thấy Trương sư phó ngài mỏi mệt như vậy, ta định dùng hàng long thảo để xóa đi mệt nhọc của ngài, lúc này phải nhìn xem Trương sư phó có hài lòng hay không rồi. Tác dụng của hàng long thảo có thể chữa thương, có thể nâng cao tinh thần, cũng có thể giảm bớt mệt nhọc. Lúc nói chuyện, Ngô Hiên thuần thục vung vẩy con dao phay, sau khi con dao vòng quanh đôi tay hắn mấy vòng cực kỳ linh hoạt xong, khẽ rơi xuống, lòe ra một tia sáng, mấy cây hàng long thảo đã bị hắn cắt thành vô số tơ mỏng, chỉnh tề vô cùng, trên bề mặt còn vương sương trắng nhàn nhạt, đem các loại hương vị của hàng long thảo, dù là mùi vị của nó, đều đông lại ở bên trong. Trong nội tâm Ngô Hiên vui vẻ, cái dao này dùng vô cùng thuận tiện, tài liệu chế tạo càng hợp với thể chất băng linh thể của hắn. Có thể khiến cho khí lạnh phát tán ra. Đông lại nguyên liệu nấu ăn mới, giữ được độ tươi ngon. Trương sư phó cùng Triệu Thiến đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không thể thấy rõ thủ pháp của Ngô Hiên, trong chớp mắt hắn đã đem hàng long thảo cắt gọn, tốc độ này cực nhanh, so với những võ kỹ khác, thì nhanh hơn không ít. Sau khi hàng long thảo bị cắt gọn thành tơ mỏng, Ngô Hiên không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật lấy ra hai trái cây màu cam, đây là linh quả cấp 1 thông thường hoàng nguyệt quả, hiệu quả khá giống hàng long thảo, có khả năng chữa thương cùng nâng cao tinh thần, có thể dung hợp được với hàng long thảo. Vừa mới móc hoàng nguyệt quả ra, Ngô Hiên quơ lấy dao lột vỏ, múa dao quanh vỏ ngoài mấy lần, vỏ của hai hoàng nguyệt quả đều bị lột ra, lộ ra thịt quả màu vàng, nhưng bên ngoài chúng cũng được bao phủ bởi tầng sương màu trắng. Cái vỏ vừa mới rơi xuống, Ngô Hiên lại lấy ra dao phay, nhẹ nhàng xẹt qua, đem cái vỏ vừa bị lột ra cắt thành sợi, kích cỡ của sợi tơ không khác gì với hàng long thảo. Chỉ là màu sắc có sự chênh lệch nhất định. Ngay sau đó, Ngô Hiên vung dao lần nữa cắt hoàng nguyệt quả ra thành từng mảnh. Bản thân hoàng nguyệt quả có rất nhiều nước, nhưng dưới thuộc tính băng phối hợp cùng cái dao phay đặc biệt này. Phần nước quả bị đông lại bởi tầng sương màu trắng, không có chút nào chảy ra. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Ngô Hiên lập tức lấy ra lò luyện đan, đổ một ít nước vào bên trong lò luyện, ngọn lửa nóng rực từ trên tay hắn toát ra, không đến vài hơi thở, nhiệt độ bắt đầu dâng cao, nước bên trong đã bắt đầu nóng lên. Ngô Hiên đi qua nơi nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị tốt, đem hai nguyên liệu nấu ăn này thả xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nắm lấy lò luyện đan, dùng linh khí nhẹ quay vòng chuyển động theo kim đồng hồ, dưới sự chống đỡ của linh khí, lò luyện đan ở trên không trung nhanh chóng quay vòng. Nhiều động tác như vậy, lại vô cùng trôi chảy, không có chút sai lầm nào, mọi chi tiết đều được vận hành liên tục, khiến cho ánh mắt nhìn hắn có chút theo không kịp. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua cũng không dài lắm. Mới ngắn ngủn 10 giây, liền ngừng lại. Ngô Hiên nắm lấy lò luyện đan, đưa hàng long thảo cùng hoàng nguyệt quả bên trong đổ hết ra, hình dáng cùng lúc trước khi bỏ vào cũng không có gì khác nhau, chỗ khác nhau duy nhất chính là bên trên chúng có vài tia hơi nóng. Trong lúc mọi người đầy nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra, Ngô Hiên vỗ tay, cười nói, xong rồi. Giọng nói chưa dứt. Một phần ăn thoạt nhìn như đồ ăn thông thường đi ra, cùng lúc đó phần thịt của hoàng nguyệt quả nằm phía trên hàng long thảo vốn đã được cắt ra dần dần rịn ra chất lỏng, trùm lên thức ăn phía dưới. Hàng long thảo đã được cắt thành tơ mỏng, trong chốc lát cũng tỏa ra mùi thơm đặc biệt của nó, phối hợp với chất lỏng của hoàng nguyệt quả, cùng với vỏ của hoàng nguyệt quả cũng đã được cắt nhỏ thành tơ, trong chốc lát tạo thành hương vị độc đáo, mùi hương khiến người ta thèm ăn cũng tỏa ra khắp nơi. Nhìn biến hóa trước mắt, hai người đều sửng sốt một chút, lúc trước rõ ràng để thức ăn này không có gì thay đổi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã có biến hóa cực lớn. Tất cả mọi thứ, đều tự động hoàn thành. Đối với món ăn này, Ngô Hiên cảm thấy rất hài lòng. Nó vô cùng hoàn mỹ, sau khi hắn đã có hai dao làm bếp, chế tác nguyên liệu lại càng thêm đơn giản, kết hợp với thuộc tính băng của cơ thể hắn, khiến khả năng nấu nướng của hắn tăng lên một cấp bậc. Trước tiên hắn khiến chất lỏng của linh thảo đóng băng lại, đông lại hương vị cùng chất lỏng trong đó. Nhanh chóng ném vào bên trong nước đang sôi, đem ba nguyên liệu này thả xuống sông, rồi hắn vận chuyển linh lực. Lúc đó phần băng phía trên dần dần hòa tan bên trong lò luyện. Dù sau đó cũng không phải là băng thông thường, không thể hòa tan nhanh như vậy. Nhưng dưới sự khống chế tỉ mỉ của hắn, chỉ có phần bên trong của linh thảo được làm nóng, khiến cho mùi thơm cùng chất lỏng bên trong không ngừng trộn lẫn, tùy lúc có thể bừng lên. Vì thế lúc lấy ra, đặt trên đĩa xong, sức nóng bên trong phá tan ra ngoài, đổ lên trên đĩa ăn một tầng chất lỏng hoa lệ, mùi thơm phân tán khắp nơi. Hắn vô cùng dễ dàng làm xong một đĩa rau trộn, xác thực mà nói là rau trộn linh thảo, hoàn toàn giữ vững hương vị cùng mùi thơm vốn có, cũng đem phần tinh hoa nhất của nó tỏa ra ngoài. Ngay khi vừa hoàn thành, Ngô Hiên có thể cảm giác được sinh mệnh lực nồng nặc trong đó. Trước kia dụng cụ làm bếp của hắn thật sự quá bình thường, khó có thể chịu đựng được khi linh lực phóng thích. Chỉ có dụng cụ làm bếp hiện tại mới có thể đơn giản mà làm đến bước này, hơn nữa còn sắc bén như vậy, dùng thuận buồm xuôi gió vô cùng, khiến cho Ngô Hiên cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc xử lý nguyên liệu luyện đan cũng càng ngày càng thuận tay. Trương sư phó, đây chính là phương pháp luyện đan mới nhất của ta, cùng phương pháp luyện đan thông thường có chỗ khác biệt, nhưng hiệu quả lại không có gì thay đổi. Giờ đây hắn đã có thể căn cứ theo ý nghĩ của mình mà chế tác, không bao giờ lén lén lút lút đi đem những linh thảo này cắt nát, nặng thành viên đan dược rồi mới luyện nữa. Đến thời điểm này, không có người nào hoài nghi đối với phương pháp luyện đan này cả, họ đều tin tưởng không nghi ngờ gì. Như vậy cũng tốt, so với người vừa mới bắt đầu luyện đan, chẳng ai ngờ rằng luyện đan lại có thể như vậy. Có được phương pháp luyện đan mới cũng không quá quái lạ, Ngô Hiên cũng dùng tới những thứ mà một luyện đan sư nên có, lò luyện đan cùng ngọn lửa. Chương 155, chợ đêm. Những thứ này, đối với luyện đan sư bọn họ mà nói đều được tán thành, đều trong phạm vi hợp lý. Trương sư phó sửng sốt nhìn món ăn này một lúc, một lát sau mới tỉnh hồn lại, kinh ngạc nói, đây là phương pháp luyện đan mới. Xem ra không có quá nhiều khác biệt. Không có quá nhiều khác biệt trong miệng Trương sư phó, chủ yếu dựa vào động tác của ngón tay. Phải biết rằng luyện đan cần hòa tan linh thảo, để luyện ra tinh hoa chất lỏng của nó, cô động thành đan dược. Cũng nhìn không ra động tác của nó là cái gì, chỉ là cái phương pháp luyện đan mới trước mắt này. Các động tác từ đầu chí cuối đều hiện ra, có thể nhận ra rõ ràng đây là vật gì. Nói thì nói như thế, Trương sư phó cũng không nhịn được mà cầm lấy chiếc đũa Ngô Hiên đưa, gắp một miếng nhét vào miệng bắt đầu nhai, sau một hồi nhai chậm chậm cảm thụ, trong mắt hắn lập tức bắn ra một vòng ánh sáng, sợ hãi nói, được, được, được. Thoáng cái, liên tục nói ba tiếng được. Sau khi liên tục ăn mấy miếng xong, vốn trên đĩa cũng không có quá nhiều thức ăn, đều đã bị gắp hết, hắn mới thỏa mãn ngừng đũa. Đây quả thực đã đem hiệu quả của Hàng Long Thảo cùng Hoàng Nguyệt Quả hoàn toàn phát huy được rồi. Còn chứa đựng sinh mệnh lực nồng nặc. Nhanh chóng bổ sung thể lực của ta, hiệu quả không chỉ mạnh, đến cả hương vị cũng là số một. Trương sư phó thân là công tượng cấp thần, tu vị chắc chắn sẽ không thấp, có thể cảm nhận được rõ ràng hiệu quả trong đó. Đây là phương pháp luyện đan mới sao? Quả thật thần kỳ. So với lúc ta xem trận thi đấu, còn thần kỳ hơn rất nhiều à. Không biết Trương sư phó có hài lòng hay không? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, xem thái độ của Trương sư phó, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Trương sư phó buông đũa xuống, cười nói, ta đương nhiên hài lòng. Hiệu quả còn vượt qua cả phương pháp luyện đan thông thường, khiến cho ta thưởng thức cái phương pháp luyện đan mới này, nếu ta nói không hài lòng, cũng chỉ là lời nói dối. Căn cứ ước định, hai thanh vũ khí này sẽ thuộc về ngươi. Vậy thì cảm ơn Trương sư phó rồi, ta sẽ sử dụng tốt hai thanh dao làm bếp này. Ngô Hiên cất hai thanh dao làm bếp đi, trong lòng cũng rất thỏa mãn. Nếu như đổi lại trước kia mà nói, hắn chắc chắn muốn rèn đúc thêm 4-5 thanh dao làm bếp nữa, cũng phải đem các loại dao thái thịt tính vào. Nhưng bây giờ hắn cũng không cần chế tác thịt, chủ yếu dùng linh thảo cùng linh quả làm chủ. Nhưng đến lúc cần dùng dao thái thịt, thì hắn dùng dao phay cũng có thể làm được. Sự việc xen ở giữa cứ như vậy giải quyết xong, coi như hắn lấy phần thưởng bản thân vốn được nhận. Hôm sau chính là thời điểm phải đi Đằng Long Thành, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiên Long, mọi người khí thế hừng hực đi đến Đằng Long Thành. Đằng Long Thành cách Huyền Long Thành có một khoảng cách, ít nhất phải đi 3-4 ngày đường. Triệu Thiên Long chỉ nói một tuần sau sẽ xuất phát, nhưng tỷ thí cũng chưa bắt đầu ngay lập tức. Thời gian đến hôm so tài chính thức, còn cả tháng trời, thoạt nhìn dài. Trên thực tế còn không ít thứ phải chuẩn bị, cho nên nhất định phải sớm đi đến Đằng Long Thành. Nếu như không phải chờ đợi Ngô Hiên, bọn họ thậm chí đã đi đến Đằng Long Thành cả tháng trời rồi, chỉ là Ngô Hiên có việc phải đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Hơn nữa đại biểu chủ yếu của Vạn Dược Lầu là Ngô Hiên, nên nhất định phải chờ hắn cùng đi. Trên đường đi cũng khá bình an, nơi này tuy thường xuyên có biến động, nhưng nếu có ý đồ với bọn họ thì quả thực là đi tìm chết, có thể có chút ý đồ với bọn họ, cũng chỉ có ba đại tông môn. Hoặc Thiên Tằng Lâu cùng hoàng tộc. Hóa ra đây là Đằng Long Thành, quả là phồn hoa, cường giả như mây. Ngồi xe ngựa chạy nhanh vào trong thành, Ngô Hiên nhìn cảnh vật xung quanh, không hổ là đế đô, sự phồn hoa vượt xa những nơi khác. Tu luyện giả nơi nơi đều có thể thấy được, tu vị cũng đều không thấp, luyện linh kỳ cũng có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. Nếu ở Huyền Long Thành, số lượng luyện linh kỳ cũng không nhiều, khiến cho người ta tôn kính. Đến Đằng Long Thành, luyện linh kỳ trong mắt những người tu luyện cũng không khác lắm so với người bình thường. Nếu ỷ vào tu vi mà trêu chọc người khác, quả thực muốn chết. Ngô Hiên nhìn xung quanh, vẻ mặt này khiến cho Triệu Thiến ngồi bên cạnh cảm thấy không quen, không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ có vẻ mặt này. Nhưng khi ngẫm lại, Ngô Hiên trước kia chỉ là một tiểu tử bình thường mà thôi, luôn ở bên trong Ngô gia, chưa đi ra ngoài bao giờ. Ngô công tử, không bằng dừng lại phía sau một chút, để ta giới thiệu cho ngươi Đằng Long Thành này. Triệu Thiến mở miệng nói. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, rồi cười nói, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn xem một chút hoàn cảnh nơi này. Ngô Hiên cùng Triệu Thiến xuống xe ngựa, đi xin ý kiến của Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long đương nhiên sẽ không phản đối. Thời gian chuẩn bị còn dài, để cho Ngô Hiên dạo chơi xung quanh cũng tốt, làm quen một chút tòa thành này. Sau này sẽ phải ở đây một thời gian, quen thuộc một chút cũng tốt. Vậy hãy để cho ta tới giới thiệu hoàn cảnh nơi này đi. Triệu Thiến dẫn Ngô Hiên dạo quanh khu phố phía trên, chỉ vào cao ốc xa xa, nói, phía bên kia là hoàng thành rồi, là nơi mà hoàng tộc ở. Tuy gọi là hoàng tộc, nhưng Ngô công tử có thể hiểu đơn giản đây là một tông môn chiếm diện tích tương đối lớn là được rồi. Một tông môn chiếm diện tích tương đối lớn. Ngô Hiên thiếu chút nữa thì bật cười, so sánh này thật sự đủ chính xác. Gần như đang nói hoàng tộc đã xuống dốc rồi, chỉ chiếm diện tích khá lớn mà thôi. Từ con đường này rẽ vào phía nam, chính là vị trí của Thiên Tằng Lâu, phía bắc chính là trụ sở chính của Vạn Dược Lầu chúng ta, từ phía tây chính là một trong ba đại tông môn Kim Linh Tông. Đây là bốn nơi quan trọng chủ yếu của Đằng Long Thành, còn lại là các môn phái cùng gia tộc nhỏ, số lượng không ít. Triệu Thiến cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, tuy nhiên những điều này đối với Ngô công tử mà nói, cũng không có nhiều hữu ích. Nơi có thể có hữu ích với Ngô công tử, chính là chợ đêm dưới lòng đất. Chợ đêm dưới lòng đất. Nghe được cái tên như vậy, Ngô Hiên liền hiểu bên trong đó làm những việc gì, ý nghĩa như tên, những thứ được bán bên trong nhất định là những thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, những đồ vật không thể lộ ra như vậy, nhất định là vật không tầm thường, chỉ là lai lịch của nó không rõ ràng, nếu như bị chủ nhân cũ của nó phát hiện, sẽ vô cùng phiền toái. Nhưng cũng có thể, người lấy những thứ này, tu vi so với chủ nhân cũ còn mạnh hơn, đây là việc hoàn toàn bình thường. Đương nhiên, cũng không thiếu vật vô chủ, chợ đêm không riêng gì có giá cả cao, cũng là nơi chuyên lừa gạt các tu luyện giả nhiều tiền ngốc nghếch. Cái chợ đêm dưới lòng đất này bình thường chuyên bán những thứ mà trên mặt đất không có, thậm chí có nhiều thứ, ngay cả vạn dược lầu chúng ta cũng không có được. Dù sao nếu mua ở chỗ chúng ta, giá cả còn hợp lý một chút, còn giá ở chợ đêm dưới lòng đất sẽ cao hơn không ít. Cùng với việc không bảo đảm an toàn, đồ người mua thậm chí có khả năng là giả, có thể nói ở chợ đêm dưới lòng đất cái gì cũng có. Chợ đêm dưới lòng đất ngoài trừ buôn bán các thứ, còn có thi đấu lôi đài. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là giao dịch buôn bán, nếu có người vận khí không tệ, giao dịch được thứ tốt sẽ buôn bán lời. Nên việc này ngay cả vạn dược lầu chúng ta, cũng thường xuyên có người lăn lộn khắp nơi trong chợ đêm, vì mục tiêu tìm được bảo bối. Chương 156, Cô gái tóc bạc, 1. Ngô Hiên nghe xong liên tục gật đầu, hắn cũng có thể đoán được tình trạng bên trong. Dù sao thế giới trước kia của hắn, cũng có loại chợ đêm tương tự như vậy, có khi còn nhiều hơn. Thường xuyên dùng để xử lý hàng lậu, cùng với xử lý những thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có nhu cầu, sẽ có thị trường. Vì thế có loại chợ đêm như vậy, cũng khá bình thường. Chợ đêm dưới lòng đất ở ngay phía trước rồi, chúng ta đi qua đi. Triệu Thiến nói. Ngô Hiên hướng mắt lên nhìn, thấy một cái hẻm nhỏ hơi tối. Xa xa có một cầu thang đi thông xuống phía dưới. Phía trên bậc thang xây lên một tầng trần nhà, chỉ để che gió che mưa. Không thể không nói điều này thật sự quá hiếm thấy rồi, muốn đến chợ đêm dưới lòng đất hẳn là cần đi thông xuống cầu thang phía dưới, thật sự đủ trắng trợn, chỉ thiếu chút nữa viết thêm tấm bảng treo lên, trên đó viết bốn chữ lớn chợ đêm dưới lòng đất, mà thôi. Người khác mở chợ đêm đều sợ phải lộ ra ngoài ánh sáng, cái chợ đêm này mặc dù thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng cũng thuộc về dạng đi ngang qua là có thể nhìn thấy. Cái chợ đêm dưới lòng đất này lộ rõ như vậy sao? Không sợ sẽ dẫn tới tranh chấp gì à? Hay đằng sau nó có người? Mở cửa trắng trợn như vậy, đây còn gọi là chợ đêm sao? Trực tiếp gọi là thị trường mở là được, chỉ là cái chợ này không thế nào sạch sẽ như chợ ban ngày. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi thứ ở nơi đây đều không sạch sẽ. Nhiều người tới nơi này giao dịch như vậy, còn không phải là vì đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa, dù sao bán ở đây, còn tốt hơn bán cho các dược lầu, giá cả cũng có ưu thế hơn hẳn. Đúng vậy, quản lý cái chợ đêm này đương nhiên là một cường giả rồi, nhưng hắn quá thần bí, đến nay cũng không có ai biết. Cái chợ đêm dưới lòng đất này đã mở nhiều năm. Cũng được đặt vào cùng một cái cấp bậc với ba đại tông môn. Còn sự thật như thế nào, điều này không ai biết được. Dù sao cũng không ai dám tới nơi này để quấy rối, tuy nhiên nếu chọc tới ân oán cá nhân ở bên trong, sẽ không có ai quản lý, mặc kệ ngươi là ai. Kỳ thật đây cũng coi như là một nơi tìm bảo bối, có thể hay không có kiếm được, cũng chỉ có thể xem bản thân mình rồi. Nói đến đây, trong mắt Triệu Thiến cũng hiện lên một tia hào hứng, cười nói, Ngô công tử, chúng ta cùng đi xuống đi, không chừng lần này có thể tìm được vật gì tốt. Ngô Hiên không khỏi mỉm cười, hẳn là trước kia Triệu Thiến đã từng tìm được thứ gì tốt ở trong này. Nếu không cũng sẽ không hào hứng hơn cả hắn. Ngô Hiên đi theo Triệu Thiến xuống dưới cầu thang, con đường đi xuống không hề tối mà sáng bừng, thứ chiếu sáng lối đi này cũng không phải là bó đuốc, mà là từng viên dạ minh châu được khảm nạm ở phía trên. Liếc nhìn qua, số lượng còn không ít. Dạ minh châu đối với cái thế giới này mà nói, cũng không gọi là quý giá, nhưng giá cả cũng không hề nhỏ. Có thể khảm khắp nơi trên cái lối đi này, cũng là một khoản tiền khổng lồ. Chỉ nhờ điểm đó, cũng hiểu được chợ đêm dưới lòng đất này không đơn giản. Còn chưa đi đến bậc thang cuối cùng. Phía dưới đã truyền đến tiếng ầm ĩ, trừ tiếng ồn ra, còn có một số người ở phía dưới vội vã đi lại, ông thật chặt thứ đồ gì đó trong ngực, Ngô Hiên nhìn thấy trong mắt bọn họ lộ ra tia địch ý, tự hồ đang e ngại bọn người Ngô Hiên sẽ cướp đồ của bọn họ vậy. Ngô Hiên thiếu chút nữa thì bật cười, càng sốt ruột, chẳng phải sẽ càng dễ dàng lộ ra tầm quan trọng của thứ đồ trong ngực mình sao? Nhìn là biết tên này là người mới rồi, nếu không cũng sẽ không sốt ruột như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự bị người để ý, đã sớm bị nhòm ngó từ lúc giao dịch rồi. Thứ đã bị giao dịch. Có thể giữ được hay không, không liên quan đến người bán hàng. Đương nhiên, điều này ngay cả Thiên Tặng Lâu cùng Vạn Dược Lầu cũng như vậy. Tại nơi giao dịch họ tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi bình an, cũng sẽ không có bất kỳ hỗn loạn nào, nhưng sau khi ra ngoài sẽ không bảo đảm. Làm sao có khả năng họ luôn đi theo ngươi được? Thoạt nhìn, trong quá trình buôn bán có vẻ công bằng giữa hai người. Trên thực tế điều này khó có thể xảy ra, nếu họ bán hàng giả, hoặc trong nháy mắt thay thế mất đồ ngươi mua, hoặc là họ giả bộ bán cho ngươi, nhưng sau khi ra ngoài lại hô hào những người khác đi cướp trở về. Những điều này đều đã xảy ra. Đây chính là điểm hỗn loạn của cái chợ đêm dưới lòng đất này, nhưng kỳ lạ chính là vẫn có nhiều người đến giao dịch như vậy. Dù sao quả thật cũng có không ít hàng thật, đến lúc đó phải dựa vào ánh mắt của ngươi như thế nào, có thể dùng giá tiền rẻ nhất, để lấy được thứ tốt hay không. Về phần những đồ vật nhìn qua là biết quý báu rồi, vậy thì phải xem người mua nó có tu vi như thế nào, quá yếu, sợ là ra cửa đã bị cướp rồi. Tổng thể mà nói, điều duy nhất mà cái chợ đêm này có thể bảo đảm chính là vấn đề an toàn của người bán. Còn lại cũng sẽ không có bất kỳ cam đoan gì. Nếu vấn đề an toàn của người bán mà không được cam đoan, chẳng phải khi cường giả vừa đến, giống như với việc ăn cơm chùa vậy, điên cuồng cướp đi phần lớn đồ quý báu. Đến lúc đó sợ là sẽ không còn có người nào có gan đến bán đồ ở chợ đêm rồi, cái chợ đêm này cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Nói trắng ra là, cái chợ đêm này trắng trợn bảo vệ người bán. Dù cho có trộm bảo vật của hoàng tộc đến rồi cũng không được săn bậy, muốn săn bậy phải chờ bán đi được đã rồi nói sau. Sau khi đi xuống phía dưới, liếc mắt là có thể thấy được không ít người đang bán đồ, họ đều đem bảo bối đặt ở trên quầy, chờ người mua xem xét. Người bán nhiều, người mua còn nhiều hơn, đi tới đi lui tới quả thực giống như một con phố sầm uất, tiếng mặc cả, tiếng rao hàng đều có cả. Khuôn viên của nơi này cực kỳ rộng lớn, trên vách tường khảm đầy dạ minh châu, khiến nơi này vô cùng sáng sủa, so với ban ngày cũng không có gì khác nhau. Ngô Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, không hổ là thị trường giao dịch dưới lòng đất, những thứ mà bình thường không thể thấy, ở đây cũng đang bày bán. Nào thì bảo vật, hay tâm pháp, võ kỹ, đều có để bán, vô cùng đa dạng phong phú, làm cho người ta không kịp nhìn. Không đợi hắn nhìn thêm vài lần, Triệu Thiến ở bên cạnh nhắc nhở, Ngô công tử, chúng ta tiếp tục đi thôi, tầng thứ nhất này chỉ bán những đồ vật khá bình thường, chúng ta đi xuống xem có thứ gì tốt không. Ngô Hiên giật mình, hóa ra nơi này còn có tầng thứ hai. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiến, quả nhiên đi đến được một cái lối đi, chỉ là có thủ vệ ngăn lại ở trước mặt. Thấy được hai thủ vệ này, Ngô Hiên cũng nhịn không được thở dài, chỉ là thủ vệ thôi đã có tu vi hóa hư kỳ rồi. Về bản chất lực lượng hẳn là như thế, cũng không rõ lắm họ mạnh thế nào. Nếu hai vị muốn đi xuống dưới, xin hãy lấy ra chứng minh thân phận. Thủ vệ lạnh lùng nói. Lúc này Triệu Thiến từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thẻ vàng, chỉ là hơi chút giơ lên cao, hai người thủ vệ lập tức mở ra một chỗ trống, khuôn mặt trở nên cung kính nói, chào mừng hai vị, mời. Ngô Hiên không nhìn rõ thứ Triệu Thiến vừa giơ lên là cái gì, tuy nhiên nó nhất định thuộc về một loại thẻ khách quý nào đó, có thể khiến cho bọn họ cung kính như thế, nhất định là thẻ khách quý tương đối cao cấp. Chương 157, cô gái tóc bạc, 2, lại lần nữa đi vào một đường hầm lần này thế nhưng không hề đơn giản như vậy, ngoại trừ khảm nạm dạ minh châu ở phía trên, bậc thang còn được phủ bằng da của yêu thú. Ngô Hiên không rõ lắm đây là da của yêu thú gì, nhưng chỉ mới nhìn qua người ta cũng tin tưởng đây chính là một con yêu thú vô cùng to lớn. Yêu thú càng to lớn, tu vị lại càng mạnh. Có thể đem da của loại yêu thú bực này dùng để làm thảm, đã khẳng định được độ xa hoa của chủ nhân nơi đây. Tầng này, cần phải có thẻ khách quý mới đi xuống được, nên xa hoa như vậy, cũng không thấy là kỳ. Các đồ vật được bày biện ở tầng thứ hai, đều khá quý báu, cũng dễ dàng tìm được thứ tốt hơn tầng một. Tuy nhiên nhìn vào tổng thể mà nói, vẫn phải xem vào ánh mắt của mình rồi, có ít người đem thứ mình vừa mới kiếm được ra để buôn bán, có một số thứ đến cả bọn họ cũng không rõ lắm, những đồ vật kiểu như vậy đều có rất nhiều. Nếu mua được thứ tốt, thì ngươi quả thật là người vô cùng may mắn. Triệu Thiến vừa đi vừa nói chuyện, tuy nhiên nếu muốn đi xuống dưới, phải có cái thẻ khách quý này rồi, đây là của phụ thân ta, ta cũng không có. Ở bên trong tầng này, có thể tìm được thứ tốt. Lần trước ta tới đây, đã tìm được một phương thuốc dân gian không trọn vẹn. Bỏ ra một cái giá không lớn lắm, cũng đã lấy được về tay, trở về nghiên cứu một phen, cũng đã cho ra kết quả, thật sự đã kiếm lợi không ít. Nói đến đây, Triệu Thiến đã không thể chờ đợi được mà đi tìm bảo bối rồi, thoạt nhìn nàng giống như là một tiểu cô nương ham chơi. Ngô Hiên cũng hiểu tâm trạng hiện tại của nàng, bỏ ra một cái giá không lớn không nhỏ, đổi lấy được một thứ tốt, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Lúc hai người bọn họ đi xuống đến phía dưới, quả nhiên là nơi thuộc về khách quý. Ngoại trừ trang trí xa hoa ra, số người tập trung tại đây cũng khá ít, thoạt nhìn tương đối trống trải. Tuy nhiên người bày quầy bán hàng cũng khá đông, người có thể ở chỗ này, tuyệt đối không đơn giản. Ngô công tử, không bằng chúng ta chia làm hai hướng đi, làm như vậy sẽ dễ dàng tìm được đồ tốt hơn. Nếu có thể tìm được thứ tốt, vậy phải nhanh chóng mua mới được. Triệu Thiến giải thích một câu, vẫn không quên nhắc nhở, đơn vị giao dịch ở tầng này cũng có giao dịch bằng tiền, nhưng đại đa số đều dùng đan dược để trao đổi là chính. Với số đan dược của Ngô công tử, cũng có thể trao đổi được ở đây dễ dàng. Nhưng ở đây cũng có một số thứ vô cùng trân quý, đến ta cũng không thể trao đổi được. Gặp được trường hợp không đủ khả năng trao đổi được cũng vô cùng bình thường, nếu không sao có thể gọi là khu khách quý đây. Tuy nhiên, nếu có thứ ngươi thật sự cần mà không trao đổi được, vậy hãy gọi ta, ta có thể giúp ngươi đổi. Triệu Thiến lộ ra vẻ tươi cười, thân là con gái của Triệu hội trưởng, tài sản cá nhân chắc chắn vô cùng phong phú, mua sắm một ít thứ gì đó, đương nhiên sẽ không nói chơi. Đã hiểu, vậy chúng ta chia nhau hành động đi. Hy vọng lần này chúng ta có thể thắng lợi trở về. Sau khi trao đổi với nhau hai câu, hai người bọn họ bắt đầu tách ra hai hướng khác nhau. Ngô Hiên cũng chọn một đường để đi, đối với những loại bảo vật hiếm có này, hứng thú của hắn cũng không quá lớn. Thứ hắn thật sự hứng thú, vẫn luôn là những linh thảo hy hữu, làm một đầu bếp, không có gì làm hắn cảm thấy hứng thú hơn so với những thứ này. Đương nhiên, nếu hắn đạt được bảo vật cấp thần vậy thì không thể tốt hơn rồi, nhưng sự thật là nếu ở đây xuất hiện bảo vật cấp thần, cũng không tới phiên hắn, hắn cũng không có khả năng mua nổi. Sở dĩ gọi là bảo vật cấp thần, nó chắc chắn phải cực kỳ hy hữu. Nếu thứ này ở đâu đâu cũng có, vậy thì nó sẽ không gọi là bảo vật cấp thần. Nhìn mọi thứ được bày trên đường đi, Ngô Hiên nhìn không ra được vật gì tốt. Chủ yếu là do hắn xem không hiểu, thời gian hắn đi vào cái thế giới này thật sự quá ngắn, kiến thức về mấy thứ này cũng cực ít. Nhưng ngược lại cường giả hắn đã gặp qua khá nhiều. Muốn hắn giám định bảo vật, thật sự không được. Lúc hắn đi qua một cái quầy hàng, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, mơ hồ có cổ hơi thở đang hấp dẫn chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía trên quầy hàng đang bày biện một viên đá thủy tinh lớn chừng quả đấm, vô cùng trong suốt, giống như là một khối băng vậy. Nhưng khi hắn duỗi tay muốn sờ thử, sau lưng hắn lại truyền đến một giọng nói thanh thúy, ta muốn viên đá kia. Ta muốn viên đá kia. Một giọng nói thanh thúy lại từ phía sau lưng hắn truyền đến, thay lời bản thân Ngô Hiên muốn nói. Đương nhiên, Ngô Hiên cũng không phải rất muốn sở hữu viên đá này, chỉ là muốn cầm lên xem thử một chút. Hôm nay bị người giành trước, Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nắm viên đá này vào trong tay. Tuy không thể xác định đây là vật gì, nhưng có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này, tuyệt đối không phải là thứ gì đơn giản. Dù cho liều một phát, cũng không muốn buông tha. Thời điểm này làm hắn nhớ tới hỏa linh chi tâm, nó có thể cảm ứng được phần thế hồng liên kia. Nếu không phải nhờ hỏa linh chi tâm, hắn cũng sẽ không to gan như vậy đi sâu xuống dưới đáy núi lửa, mà sẽ bơi thẳng lên bờ, không có ý định dừng lại ở phía dưới. Cũng giống như trong trường hợp này, có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này, sẽ không phải là vật phàm. Thật xin lỗi, viên đá này ta đã cầm trước. Ngô Hiên không rõ giá cả của thứ này lắm, nhưng vẫn cầm trước rồi hỏi sau, để tránh bỏ qua cơ hội. Lúc này ánh mắt của chủ quầy hàng sáng lên, gương mặt giống như chờ người đưa tiền đến vậy. Chủ quầy thích nhất là thấy được mấy người cùng yêu thích một thứ, đến lúc đó người trả giá cao sẽ được, giá cả trong trường hợp này, đều so với giá ban đầu cao hơn không ít. Hôm nay lại thấy được hai người cướp đoạt một viên đá, hắn đã sớm cười lệch miệng rồi. Đây rõ ràng đang đưa tiền tới miệng hắn đây mà. Ngô Hiên cũng biết rằng khi mua không nên thể hiện rằng mình thật sự cần thứ đó, nếu không sẽ rất bất lợi với việc mặc cả. Hoặc khi mua thứ đồ đấy. Tâm trạng gấp gáp như vậy sẽ khiến cho chủ quán cố tình tăng thêm giá, vô cùng hèn hạ. Chỉ là tình huống trước mắt, chỉ có thể làm như vậy, nếu không cũng sẽ bị cướp mất. Lúc này Ngô Hiên quay đầu lại, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên cũng không phải là gương mặt của đối phương, mà là mái tóc màu bạc phủ xuống đôi vai của nàng, mái tóc phản xạ với ánh sáng xung quanh hiện lên từng tia sáng nhỏ li ti, trông thật giống dải ngân hà, sáng chói như vậy. Nhìn kỹ lại, nhưng đáng tiếc chính là bề ngoài của nàng cũng không xuất chúng, trông khá bình thường, nhưng nếu nén lòng mà nhìn lại lần hai, sẽ hoàn toàn bị mái tóc xinh đẹp màu bạc kia hút lấy, mái tóc này quả thật rất đẹp. Mái tóc xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng uyển chuyển, nhưng nếu khuôn mặt nàng cũng đẹp nữa thì hiệu quả tổng thể sẽ càng thêm hoàn mỹ. Ngô Hiên hơi híp mắt, hắn cũng không đơn giản cho rằng cô gái này có gương mặt như vậy, 8-9 phần hẳn là đã qua dịch dung. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng quả thật có gương mặt như vậy. Nhưng mấu chốt chính là, cô gái trước mắt này, khiến cho hắn có cảm giác thân thiết, muốn gần gũi. Tuy nhìn nét mặt của nàng thoạt nhìn khá lạnh lùng, không có sắc mặt tốt với bất kỳ kẻ nào. Nhưng khí tức của nàng cho hắn thấy, có một chút cảm giác thân thiết. Không nghĩ tới người muốn cướp lấy khối đá này, lại là một nữ nhân như thế, cũng không rõ lắm là thân phận là gì. Chương 158, Sư Phụ. 1. Viên đá này ta nhìn thấy trước, sau khi ta nói muốn viên đá này xong, ngươi mới nhặt nó. Thiếu nữ tóc bạc này không khách khí chút nào, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Chỉ cần có người để ý tình hình của bên này một chút, đều biết sau khi thiếu nữ tóc bạc này kêu lên, Ngô Hiên mới nhanh chóng cầm viên đá này lên, điều này chủ quầy khẳng định cũng nhìn thấy. Tuy nhiên khi đi mua đồ ở chợ đêm, đâu có tính thứ tự trước sau, chỉ cần người trả giá cao là được. Nếu đổi lại ở Vạn Dược Lầu, đã có nguyên tắc thứ tự trước sau rõ ràng, giá cả thống nhất không thay đổi. Cũng không phải bán đấu giá. Ngô Hiên còn chưa lên tiếng, chủ quầy đã nhanh chóng nói, thế thì phải xem các ngươi trả giá bao nhiêu rồi, người nào trả giá cao nhất, ta bán cho người đấy. Gian thương này sớm đã cười nở hoa, cũng chuẩn bị dao để giết dê béo rồi, trong mắt hắn, trước mắt có hai con dê béo, cũng không rõ cuối cùng con nào sẽ bị làm thịt. Thiếu nữ tóc bạc này căn bản không thèm để ý tới tên gian thương kia, nàng nhìn chằm chằm Ngô Hiên, lạnh lùng nói, ngươi rốt cục có ý gì? Hết lần này tới lần khác lúc ta nói muốn viên đá kia, ngươi liền cầm lên luôn, đến cuối cùng ngươi có mục đích gì? Ngô Hiên sao có thể nhượng bộ? Nói, ta có thể có mục đích gì, bây giờ ta muốn mua viên đá này cũng không được sao? Ngươi muốn mua, chẳng nhẽ ta vì thế mà không mua nữa? Thiếu nữ tóc bạc này trừng đôi mắt dễ thương nhìn về phía Ngô Hiên, lạnh lùng nói, vậy ngươi ra giá đi, viên đá này bao nhiêu? Ăn cướp trắng trợn chắc chắn không thể, chỉ có thể dùng giá cả để tranh cao thấp một hồi. Chủ quầy đảo mắt một vòng, lộ ra nụ cười gian trá, nói, viên đá này nhìn qua tuy không có chút thu hút nào, nhưng nó chính là một vật phẩm hy hữu của viễn cổ tộc, còn gọi là băng lăng thạch, có thể có một viên lớn như vậy, thật vô cùng hiếm thấy. Cộng thêm bây giờ thứ này càng ngày càng hy hữu, nếu như người mang thể chất thuộc tính thủy dùng, sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ, nếu là người mang băng linh thể dùng, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Nói thẳng giá cả ra, không cần dông dài làm gì, những điều này, tất cả mọi người đều biết. Thiếu nữ tóc bạc hơi mất kiên nhẫn đã cắt đứt lời chủ quầy đang lảm nhảm. Chỉ là, điều này tất cả mọi người đều biết, sợ rằng duy chỉ có Ngô Hiên không biết mà thôi. Tuy nhiên sau khi trải qua một phen giải thích, hắn cũng biết được một chút, viên đá kia hẳn gọi là băng lăng thạch, là một vật phẩm hy hữu của viễn cổ tộc. Chẳng lẽ nó là thứ thuộc về băng linh tộc? Nếu sự thật là vậy, có thể hấp dẫn được chính mình, cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, nếu việc này là sự thật, thiếu nữ tóc bạc này vì sao lại muốn sở hữu nó? Ngô Hiên quan sát thiếu nữ tóc bạc này từ trên xuống dưới, hắn phát hiện ra mình không thể nhìn thấu tu vị của nàng. Còn thuộc tính thể chất của nàng là gì, điều này nếu như nàng không phát ra linh lực, đại đa số mọi người đều không thể biết được. Chủ quầy cười nói, nếu như vị cô nương này đã nói như vậy, ta sẽ không nhiều lời thêm nữa. Vậy thì dùng đan dược cấp 5 Quẩn Hư Đan để trao đổi đi. Tầm 50 viên là được rồi. Quẩn Hư Đan là đan dược cấp 5, chủ yếu dùng để hỗ trợ tu luyện. Có hiệu quả giống luyện thể đan cùng luyện linh đan, chỉ là Quẩn Hư Đan này có hiệu quả cho người có tu vi Quẩn Đan Kỳ cùng Hóa Hư Kỳ, tên của nó dùng chữ trong hai cảnh giới Quẩn Đan Kỳ cùng Hóa Hư Kỳ để đặt tên. Đan dược cũng không tính là trân quý, nhưng để luyện chế được cũng không đơn giản, người có nhu cầu rất lớn, có không ít người đều đem thứ này thành tiền để trao đổi. Nhưng để ý kỹ mới thấy, không có loại đan dược nào có thể chân chính được sử dụng làm tiền để lưu thông. Dù sao có không ít đan dược, dùng cho người tu vi cao hơn sẽ không còn hiệu quả nữa, hoàn toàn không thể dùng làm tiền để lưu thông được. Ngô Hiên sau khi nghe xong, hơi sững sờ. Bởi vì, bây giờ hắn căn bản không có Quẩn Hư Đan. Dùng năng lực hiện tại của hắn, luyện chế đan dược cấp 5 cũng không có áp lực quá lớn, năng lực chế tác xử lý đan dược của hắn, hoàn toàn được đề cao thêm nhờ tu vi hắn càng mạnh thì năng lực chế tác đan dược của hắn càng mạnh. Hiện tại với tu vi Quẩn Đan Kỳ tầng 5 của hắn, chế tác đan dược cấp 5 Quẩn Hư Đan sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Tuy rằng bây giờ hắn chế tác loại đan dược này không có chút áp lực, nhưng trước mắt trong túi trữ vật của hắn không có một viên đan dược nào vượt qua đan dược cấp 5 cả. Thiếu nữ tóc bạc này không để ý Ngô Hiên có ra giá hay không, ngược lại nàng lạnh lùng nói, cái giá tiền này cũng không tệ lắm, ta muốn. Nàng rất sảng khoái trả lời, không có nửa điểm do dự. Chủ quầy lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên, ngóng trông Ngô Hiên có thể tăng cái giá tiền này lên. Nhưng hắn chẳng những không thấy Ngô Hiên tăng thêm giá, mà còn thấy vẻ mặt lúng túng của Ngô Hiên, chỉ cần không phải kẻ đần. Đều hiểu được Ngô Hiên không bỏ ra nổi cái giá càng cao hơn. Chỉ là, chủ quầy vốn kinh nghiệm đầy mình, vội vàng nói bổ sung thêm, Quẩn Hư Đan là thứ ta cần, tuy nhiên cũng có thể trao đổi những vật khác, các vật có giá trị cùng loại, đều có thể trao đổi. Ví dụ như linh thảo quý hiếm, cùng với các loại đan dược cao cấp hơn, đều được cả. Có thể đi vào khu khách quý, sao có thể là tên nghèo kiết xác bình thường đây? Không phải mỗi người đều mang theo Quẩn Hư Đan bên mình, hơn nữa Quẩn Hư Đan cũng không phải là thứ cực kỳ hy hữu, chỉ cần cầm theo một viên đan dược cấp 6, cũng có thể đổi được không ít. Cho dù chủ quầy đã nói bổ sung thêm, nhưng mà hắn vẫn không bỏ ra nổi. Trong người hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có đan dược cấp 4 mà thôi, mặc dù sinh mệnh lực đủ mãnh liệt, nhưng mà đối phương cũng không cần đan dược cấp 4, lấy ra cũng vô dụng. Trong khi hắn đang nghĩ làm thế nào để xử lý, thì phát hiện Triệu Thiến đang chạy về hướng này. Trong lòng của hắn vui vẻ, dựa vào Triệu Thiến không biết có thể mua được viên đá này không. Ai ngờ Triệu Thiến vừa đến nơi đây, Ngô Hiên còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc kia, nói, sư phụ. Thiếu nữ tóc bạc kia xoay người lại. Lúc nàng thấy Triệu Thiến, trong mắt cũng lộ ra vui mừng, trên gương mặt lạnh lùng khó có được nụ cười ấm áp, nói, hóa ra là Thiến Nhi. Ta còn đang nghĩ không biết bao giờ ngươi mới tới Đặng Long Thành, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Sư phụ. Ngô Hiên sững sờ tại chỗ, trước kia Triệu Thiến cũng từng nói nàng có một sư phụ luyện đan, không nghĩ tới lại là thiếu nữ tóc bạc này. Cũng là ngươi đang tranh băng lăng thạch với mình. Triệu Thiến cũng không rõ lắm đang có chuyện gì xảy ra, đi về phía bên cạnh Ngô Hiên giới thiệu, đúng vậy à, Ngô công tử đã trở về, chúng ta đi cùng nhau tới đây. Vị này là Ngô công tử, nếu như không nhờ Ngô công tử, ta cũng không thể tham gia đợt tỷ thí lần này. Ngô công tử, giới thiệu với ngươi, vị này là sư phụ của ta Băng Vũ Tích, trình độ luyện đan rất mạnh. Nàng là một trong những người tham gia cuộc so tài lần này, là một trong ba người dự thi của Vạn Dược Lầu. Chương 159, Sư phụ 2. Triệu Thiến giới thiệu Ngô Hiên xong, lại giới thiệu sư phụ của mình, không hề hay biết đã có chuyện gì xảy ra. Băng Vũ Tích đứng đối diện sững sờ, một lần nữa đánh giá lại Ngô Hiên, kinh ngạc nói, người chính là Ngô Hiên. Quán quân của giải thi đấu luyện đan sao? Nếu như không nói ra, ai có thể ngờ rằng người thiếu nữ này là sư phụ của Triệu Thiến? Ai có thể biết được Ngô Hiên chính là một trong những người dự thi tại nơi này? Thật là không thể ngờ được. Không nghĩ tới người đang cùng mình tranh đoạt một viên đá, lại là sư phụ của Triệu Thiến, cũng là một trong những người tham gia tỷ thí. Nói cách khác, Băng Vũ Tích này tu vị cùng lắm chỉ có tu vi Quẩn Đan Kỳ thôi sao? Hơn nữa lần này ba người dự thi cũng đã đến đông đủ, chính là Ngô Hiên, Triệu Thiến cùng Băng Vũ Tích rồi. Hắn còn đang tự hỏi không biết người thứ ba đại diện Vạn Dược Lầu đi tham gia tỷ thí là gì ai, không nghĩ tới lại là sư phụ Triệu Thiến. Đang yên đang lành, tự dưng lại xảy ra chuyện cùng nhau tranh cướp một viên đá, nếu không bây giờ cũng không lúng túng như vậy. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là sư phụ của Triệu Tiểu Thư, đã như vậy, băng lăng thạch này là của ngươi. Ngô Hiên đối với băng lăng thạch này chỉ cảm thấy có chút hứng thú. Không đến mức bức thiết như Băng Vũ Tích, huống hồ trên người hắn cũng không có đủ đan dược, khó có thể cùng Băng Vũ Tích cạnh tranh. Nếu hắn thật sự muốn cạnh tranh, sẽ phải mượn đan dược từ Triệu Thiến. Nhưng hai phe đều là người một nhà, không có khả năng người một nhà đấu đá cùng người một nhà chứ, như vậy kẻ có lợi chỉ là cái tên chủ quầy này mà thôi. Băng Vũ Tích cũng không khách khí, nói, vậy thì ta sẽ lấy nó, băng lăng thạch này khá quan trọng với ta. Trong giọng nói tuy có chút lạnh lùng, tuy nhiên cũng không có thái độ không tốt đối với Ngô Hiên như lúc trước nữa. Thái độ nàng đã có chút dịu lại. Chuyện về Ngô Hiên, Băng Vũ Tích cũng biết kha khá. Nhất là việc quan tâm đến cảm thụ của đệ tử mình, nàng đã có chút hảo cảm với Ngô Hiên rồi. Đây là 50 viên quẩn hư đan, cho ngươi. Băng Vũ Tích đưa 50 viên quẩn hư đan để vào cái chai đặt ở trên quầy, thể hiện rằng nàng đã trả tiền. Biến cố đột ngột như thế, khiến cho chủ quầy này trợn tròn đôi mắt. Vốn còn muốn nhìn thấy hai người này không ngừng nâng giá, không nghĩ tới trong nháy mắt đã biến thành người một nhà. Nhưng mà còn có biện pháp nào nữa, hắn cũng đã nêu ra cái giá từ đầu, cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt cục tức xuống bụng mà thôi. Tuy nhiên, đối với cái giá tiền này, coi như có thể chấp nhận. Đối với hắn mà nói, kỳ thật được coi là buôn bán có lời. Người mang băng linh thể cũng không nhiều, có thể bán được đã coi như không tệ. Nhất là thứ này đại đa số mọi người đều biết, muốn lấy ra gạt người cũng khó có khả năng. Lúc này, Ngô Hiên mới đưa băng lăng thạch qua, kỳ thật hắn còn muốn hỏi thăm một chút xem băng lăng thạch này có tác dụng gì. Lúc hắn đưa băng lăng thạch qua, tay của hai người chạm vào nhau, sau khi rút tay ra, cơ thể của hai người giống như bị giật điện vậy, hơi chút rung rung, tựa hồ đưa tới cộng minh. Đây là... Băng Vũ Tích không có ý tứ giải thích. Trước mắt bao người, nắm thật chặt tay của Ngô Hiên, thoạt nhìn thân mật khăng khít. Lúc Ngô Hiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được có một cổ linh lực có chút lạnh buốt dò xét ở cơ thể mình, sau nửa cái hô hấp, mới nhanh chóng thu về. Lúc này, ánh mắt Băng Vũ Tích cực kỳ phức tạp, giống như muốn nói lại thôi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Triệu Thiến ngây ngốc nhìn sư phụ của mình nắm chặt tay của Ngô Hiên. Đến giờ còn không buông ra, nàng rất hiểu vị sư phụ này của mình, cho tới bây giờ nàng không thích tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào. Không nghĩ tới hôm nay lại chủ động nắm lấy tay của Ngô Hiên. Băng Vũ Tích thu bàn tay về. Thản nhiên nói, không có gì, chúng ta quay về đi. Để cho vi sư nhìn xem, nửa năm qua, ngươi tiến bộ bao nhiêu. Triệu Thiến cười nói, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Còn chưa đi dạo được bao lâu, đã phải quay về. Ngô Hiên tuy có hơi thất vọng, nhưng cũng không định mở miệng nói thêm gì. Lúc này, Băng Vũ Tích đột nhiên truyền âm nói với hắn, lát nữa sau khi quay lại Vạn Dược Lầu, qua phòng ta một lúc. Lát nữa sau khi quay lại Vạn Dược Lầu, qua phòng ta một lúc. Ngô Hiên sững sờ, đây có thể gọi là tán tỉnh sao? Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Nhớ tới loại cảm giác vừa rồi, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Băng Vũ Tích, xem ra nàng có chuyện quan trọng gì muốn nói riêng rồi. Ba người cùng về tới trụ sở chính của Vạn Dược Lầu, không hổ là Vạn Dược Lầu tại Đế Đô, quy mô vượt xa Vạn Dược Lầu ở huyện Long Thành, không riêng gì diện tích chiếm khá lớn, trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Số lượng thủ vệ cũng không ít, dòng người đến nơi đây cũng thật nhiều, việc làm ăn buôn bán cực kỳ náo nhiệt. Lúc bọn họ đi vào, khi mấy thủ vệ thấy được Băng Vũ Tích, trên gương mặt đều vô cùng cung kính. Bởi vậy có thể thấy được Băng Vũ Tích này có uy vọng cực lớn. Địa vị ở Vạn Dược Lầu cũng vô cùng cao. Tuy nàng chỉ có tu vi quẩn đan kỳ, nhưng tu vị cũng không phải là thực lực tuyệt đối. Đoán chừng thứ làm cho mọi người tôn kính nàng, chính là trình độ luyện đan cực cao của nàng. Nếu trình độ luyện đan không cao, cũng sẽ không được chọn làm một trong số những người dự thi rồi, điều này đủ để chứng minh thực lực của nàng. Băng Vũ Tích cùng Triệu Thiến một đường vừa đi vừa nói chuyện. Bỏ Ngô Hiên vắng vẻ ở một bên, điều này vừa vặn khiến hắn có thể xem kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh. Đi không được bao lâu, đã thấy Triệu Thiên Long ở phía trước đang nghênh đón họ. Triệu Thiên Long biết được bọn họ quay về, đã từ trong phòng đi ra, khi thấy Băng Vũ Tích, trên mặt có ý chào hỏi, hóa ra băng chấp sự ngươi ở nơi này, ta đang muốn đi tìm ngươi, để giới thiệu Ngô Tiểu Hữu cho ngươi, nhưng xem ra hai người các ngươi dường như cũng quen biết nhau. Băng chấp sự. Ngô Hiên không nghĩ tới địa vị của Băng Vũ Tích này lại là một chấp sự, trong Vạn Dược Lầu, chấp sự đã tương đương với cấp bậc trưởng lão rồi, không nghĩ tới Băng Vũ Tích đã tương đương với trưởng lão, điều này cũng quá kinh khủng. Nhưng khi suy nghĩ kỹ một chút, người có tư cách làm sư phụ của Triệu Thiến. Trình độ luyện đan đoán chừng đã đạt đến tư cách trưởng lão rồi. Nếu trình độ luyện đan bình thường, thì tin rằng đừng nói khiến cho Băng Vũ Tích đến dạy, dứt khoát tìm Triệu Thiên Long đến dạy cho Triệu Thiến là được rồi. Dù sao trình độ luyện đan của Triệu Thiên Long cũng không thấp. Băng Vũ Tích gật đầu, nói, chúng ta có quen biết, nếu không còn chuyện gì nữa, ta trở về phòng trước. Mấy vấn đề Thiến Nhi ngươi hỏi, ngươi cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Nói xong, Băng Vũ Tích xoay người hướng gian phòng của mình mà đi. Lưu lại chỉ có mái tóc vô cùng xinh đẹp của nàng, phiêu tán hương thơm đi ra ngoài. Ngô Hiên nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất ở góc trẻ, chờ sau khi mọi chuyện được sắp xếp tốt xong, phải đi qua phòng nàng một chuyến, không rõ lắm nàng muốn nói cái gì đây. Ngô công tử đang nhìn sư phụ. Triệu Thiến nhẹ giọng hỏi một câu, kéo ánh mắt của Ngô Hiên lại, rồi nghe Triệu Thiến nói tiếp, thế nào, tóc sư phụ đẹp chứ? Ngô Hiên nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên đẹp rồi, đây là mái tóc xinh đẹp nhất ta từng thấy. Hắn cũng không nói lung tung, sau khi hắn đã gặp qua nhiều người ở thế giới này như vậy. Chỉ có mái tóc của Băng Vũ Tích là xinh đẹp nhất thôi, sau này không biết có mái tóc nào có thể vượt qua nàng hay không, nhưng bây giờ mái tóc của Băng Vũ Tích vẫn là xinh đẹp nhất. Chương 160, Công Chúa. Đương nhiên, cũng có người có mái tóc đặc biệt như vậy. Khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc nhất, chính là mái tóc như lửa đỏ của Hỏa Linh Hân, giống như là những ngọn lửa đang phấp phới, vô cùng xinh đẹp. Triệu Thiên Long nhẹ ho khan vài tiếng, ngắt lời nói, đi nhiều ngày đường như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi rồi, mấy hôm nữa cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, cũng phải bắt đầu huấn luyện từng người, quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Có nhu cầu gì? Cứ nói với chúng ta. Linh Thảo dùng để luyện tập, giữa trưa đi đấy. Không biết Phó Lâu Chủ có ở đây không? Ngô Hiên hỏi một câu. Hắn vẫn luôn muốn gặp Phó Lâu Chủ thần bí lương dịp này, càng muốn gặp một chút Dược Lâu Chủ. Dược Lâu Chủ cùng Phó Lâu Chủ đều không ở nơi này, họ đều đang ở chỗ di tích, còn đang nghiên cứu. Cái di tích này có chút không quá ổn định, chỉ có cường giả cấp bậc như Phó Lâu Chủ mới có thể ổn định được di tích kia. Đợi lâu như vậy, mới bắt đầu tiến vào di tích, chủ yếu bởi vì cái di tích cũng không ổn định, trận đấu đã được định ra rồi, nhưng do sự không ổn định, chỉ có thể tạm thời lùi lại. Bây giờ đã hoàn toàn ổn định lại, mới bắt đầu chính thức so tài. Ngô Hiên lập tức hiểu ra, trước kia hắn còn hơi nghi hoặc một chút, không rõ lắm vì sao cần mất nhiều thời gian như vậy. Cũng đã phát hiện ra di tích rồi, lại không bắt đầu trận đấu ngay lập tức. Giống như miếng thịt để ngay trước mắt mà không ăn à. Hóa ra là di tích này cũng không ổn định, phải cần chờ đợi di tích này ổn định lại, mới có thể đi vào. Nếu nó vẫn không ổn định, nói không chừng sau khi đi vào, truyền người ta ra ngoài lung tung, vậy thì cực kỳ phiền toái. Trước kia Triệu Thiên Long cũng không nói rõ chi tiết, chủ yếu chỉ nói qua đại khái những việc cần chú ý trong trận đấu. Cùng với đối thủ là ai mà thôi. Gặp nhau thì để sau này rồi tính. Còn có rất nhiều thời gian. Tuy nhiên ngay khi trận đấu bắt đầu, bọn họ sẽ đến quan sát. Triệu Thiên Long cười nói. Trận đấu này quan trọng như vậy, nhất định phải tới quan sát. Bọn họ khổ cực như vậy, còn không phải là vì trận đấu này, càng có thêm hy vọng đoạt được xếp hạng. Dù đối thủ là tam đại siêu cấp tông môn, chỉ cần có một tia hy vọng, đều phải cố gắng hết sức mình. Không đến điểm cuối cùng, sẽ không ai biết được kết cục ra sao. Trong suy nghĩ của Vạn Dược Lầu, cùng với tam đại siêu cấp tông môn, đối thủ của bọn họ nhất định phải thua, không có bất kỳ xếp hạng nào. Sau khi nhắn nhủ xong mọi chuyện, Triệu Thiến sắp xếp cho Ngô Hiên một gian phòng, kỳ thật mọi người đều ở cùng một cái sang nhỏ, tất tất cả các gian phòng đều ở cùng một nơi. Ngô công tử, đây là phòng của ngươi, nếu có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Triệu Thiến suy nghĩ một chút, do dự một lúc mới lên tiếng, kỳ thật sư phụ ta đã dịch dung, mỗi lần đi ra ngoài, nàng đều dịch dung. Nếu Ngô công tử nhìn thấy vẻ ngoài của sư phụ ta thay đổi, chớ có kinh ngạc. Loại chuyện dịch dung này, đã ở trong dự liệu của hắn. Ngô Hiên cười nói, mặc kệ nàng dịch dung như thế nào, mái tóc dài màu bạc kia không thay đổi là được rồi. Dung mạo như thay đổi ra sao, chỉ cần mái tóc không thay đổi thì vẫn nhận ra được. Sắp xếp xong nơi ở, chọn được gian phòng xong. Ngô Hiên lập tức ra ngoài, đi tới gian phòng của Băng Vũ Tích, nhìn bốn phía xung quanh, sau khi phát hiện không có ai, mới khe khẽ gõ cửa. Lúc này hắn không khỏi tự giễu một phen, giống như mình đang tới đây để yêu đương vụng trộm vậy, đang làm những chuyện mà người khác không thể thấy được. Vừa mới gõ một tiếng, bên trong đã truyền đến giọng nói thanh thoát của Băng Vũ Tích, vào đi. Ngô Hiên đẩy cửa đi vào, không hổ là gian phòng của phái nữ, vừa mới bước vào, đã ngửi thấy được một mùi thơm nhàn nhạt, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra đây là mùi hương thuộc về Băng Vũ Tích. Trong gian phòng bày biện khá đơn giản, không có quá nhiều vật trang trí. Thứ đồ trang trí duy nhất, chính là một đóa băng tâm hoa màu lam nhạt, loại hoa này cũng khá thường gặp, nhìn tổng thể giống như là một đóa hoa bị đông cứng vậy, vô sắc vô vị. Băng Vũ Tích đang ngồi tĩnh tọa bên cửa sổ, lúc Ngô Hiên đi vào, mới xoay đầu lại. Lúc này hiện ra trước mặt Ngô Hiên là một khuôn mặt đẹp vô cùng. Nhưng mà gương mặt này rất trắng, giống như màu trắng của người bệnh, thậm chí ngay cả lông mi cũng đều là màu trắng. Thứ duy nhất thoạt nhìn không phải màu trắng, chỉ có cặp mắt kia của nàng, màu xanh da trời nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như hai viên ngọc bích. Băng Vũ Tích bây giờ mới thật sự là Băng Vũ Tích. Mái tóc dài màu bạc xinh đẹp, cùng với gương mặt tuyệt trần, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là loại màu trắng này có chút tái nhợt, thoạt nhìn có một cảm giác yếu đuối. Khó trách Băng Vũ Tích phải đeo mặt nạ lên, chủ yếu là dùng để che khuất tái nhợt trên gương mặt nàng. Ngô Hiên đánh giá Băng Vũ Tích, đối phương cũng không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là băng linh tộc đúng không? Ngô Hiên không có phản ứng quá lớn, nếu biết mình là băng linh tộc, đầu tiên nàng phải hiểu rõ băng linh tộc đã, hơn nữa phải thăm dò vào trong cơ thể mình, mới có thể phát hiện. Băng Vũ Tích này biết được cũng không là kỳ, dù sao lúc trước nàng đã hơi chút dò xét thân thể của mình. Ngô Hiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng, ta chính là băng linh tộc. Không biết băng chấp sự có vấn đề gì sao? Khó trách, lúc trước ta đã cảm giác được có chút quen thuộc, hóa ra ngươi là băng linh tộc. Nhưng lại không kích hoạt huyết mạch, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong giọng nói, rõ ràng cảm nhận được Băng Vũ Tích hơi có chút ngạc nhiên cùng chấn động. Ngô Hiên liền đem đại khái thân thế của bản thân nói ra, nàng đã biết mình là băng linh tộc rồi, việc gì phải giấu giếm nữa. Đến huyết mạch còn không được kích hoạt, giấu giếm chỉ vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Thì ra là thế. Không nghĩ tới trong tộc còn có người đưa con ra ngoài, chẳng lẽ không biết huyết mạch mà không được kích hoạt sẽ rất nguy hiểm sao? Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là một kỳ tích. Lúc này Băng Vũ Tích đứng lên. Đi đến trước mặt của hắn, nhẹ nói, kỳ thật ta chính là công chúa của băng linh tộc, đây chính là thân phận chân chính của ta. Công chúa băng linh tộc. Ngô Hiên rốt cục cũng ngạc nhiên rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt lại là công chúa băng linh tộc, nhớ lại lúc hai người tiếp xúc với nhau, cảm giác được Băng Vũ Tích có một chút quen thuộc, không nghĩ tới nàng lại là công chúa băng linh tộc. Khó trách nàng lại mang họ băng, băng linh tộc dùng chữ băng làm họ. Tuy nhiên cũng không thể dùng cái này để định vị người của băng linh tộc, trên thế giới này họ băng rất nhiều, không thể có khả năng tất cả bọn họ đều là băng linh tộc chứ. Mấu chốt là công chúa băng linh tộc ở chỗ này làm cái gì? Một thân một mình đi ra ngoài. Hay là băng linh tộc giống như nguyệt linh tộc vậy, bị nuốt hết rồi hả? Đúng vậy, ta chính là công chúa băng linh tộc, ngươi không hề nghĩ tới đúng không? Trên gương mặt tái nhợt của Băng Vũ Tích lộ ra biểu cảm bi thương, lắc đầu giận dữ nói, kỳ thật băng linh tộc đã không còn tồn tại nữa, mọi người đã hoàn toàn tản ra, tách thành từng nhánh nhỏ. Huy hoàng vốn có của băng linh tộc, cũng sẽ không bao giờ tái hiện được nữa rồi, cái gì? Ngô Hiên lại lần nữa kinh hãi, hắn còn trông cậy vào việc mình có thể đi đến băng nguyên đại địa để kích hoạt huyết mạch đây, bây giờ lại bị thông báo rằng băng linh tộc đã không còn tồn tại. Tin tức này so với Băng Vũ Tích là công chúa băng linh tộc. còn khiếp sợ hơn nhiều. Nguyệt Linh tộc cùng Ám Linh tộc chỉ bị tổn thất nặng nề mà thôi, còn Băng Linh tộc đã sớm bị diệt rồi hả?